Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, ta có thể tín nhiệm chỉ có các ngươi. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tuy nhiên đã có một kết thúc, có thể biên cảnh nơi cũng không yên ổn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Lôi Quốc Vân Ẩn Thôn. Vân Ẩn Thôn cùng Konoha không giống, bởi vì ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong cũng không có thu được cái gì lợi ích. Thanh Isiki chủ chiến tư tưởng bọn họ còn đang không ngừng chế tạo ma sát. Konoha, Hokage bên trong đại lâu, Kushina đã bị hộ đưa về nhà, mà Minato nhưng lưu lại chính mình ba cái đệ tử. Chỉ vào hỏa quốc biên cảnh bản đồ, Minato thở dài, chiến tranh không có dễ qua như vậy. Konoha hao tổn mỗi ngày đều đang tăng lên. Ngày hôm qua, thủ vệ ở Lôi Quốc biên cảnh Hyuga Hizashi trở lại tin tức, nói là căn cứ thám tử tình báo truyền về, Vân Ẩn Thôn sắp tiếp viện tiền tuyến. Hyuga Hizashi áp lực rất lớn. Tuy rằng nắm giữ Byakugan Hyuga bộ tộc ở trên chiến trường dành cho Vân Ẩn Thôn áp lực thực lớn, nhưng Konoha người càng đánh càng thiếu, phía sau tiếp tế cũng cho Konoha mang đến trầm trọng gánh nặng. Nói chung, ta cần một con tuyệt đối tinh nhuệ tiểu đội, mục đích không phải hóa thành đao nhọn xé rách Vân Ẩn Thôn chiến tuyến, mà là làm hết sức ở đối phương đường tiếp tế làm ra phá hoại. Cha xét Izumo Ẩn Thôn đến cùng phải làm gì? Cười khổ một tiếng, Minato nhìn mình ba cái đệ tử có chút xấu hổ. Dĩ vãng, đây là nhiệm vụ của hắn mới đúng, vừa vặn vì là Hokage. Hiện tại cái này mấu chốt thật sự không thể rời bỏ làng. Mà lúng túng nhất chính là nhìn quanh toàn bộ Konoha, trên tay của hắn dĩ nhiên không người nào có thể dùng. Chân chính không người nào có thể dùng. Thân là Hokage, khi ngươi phát hiện trừ mình ra, những người khác không giúp được gì thời điểm, cái cảm giác này rất khủng bố. Cái kia cường hãn, được khen là đệ nhất nhẫn thôn Konoha đến cùng làm sao? Chuyện đến nước này, thậm chí ngay cả một con tinh anh tiểu đội đều không thể thành lập. Nguyên bản, hắn muốn đem nhiệm vụ này giao cho trở lại Konoha không lâu Uchiha Shisui. Có thể Shisui là rút người. Khi hắn tìm tới Danzo muốn người thời điểm, lại bị Danzo lấy Shisui đang thi hành những nhiệm vụ khác lý do cho từ chối. Càng thêm quá đáng chính là, Danzo cũng không tình báo cho Minato Shisui chính đang thi hành nhiệm vụ gì. Vậy thì là rút, chính là làng hiệu lực thời điểm, biến mất không thấy tăm hơi. Konoha tam nhẫn, nên trốn tránh, không nên trốn tránh cũng rời đi làng. Ba đời đại nhân cao ốm nhàn phú ở nhà. Đây là Konoha nhất là lúng túng thời kỳ. Lão quá già, lại không nghe theo mệnh lệnh. Tiểu nhân lại quá nhỏ, vẫn không có triệt để trưởng thành. Đường đường Hokage, một người trợ giúp đều không có. Bát kiếm nhìn mặt mang cay đắng Minato lắc lắc đầu. Một đoạn này, ở trong nguyên tác là Hyuga bộ tộc mạnh mẽ chống đỡ tới được, nhưng tổn thất đồng dạng không nhỏ, cũng trực tiếp dẫn đến Vân Ẩn Thôn triệt để ghi nhớ lên Hyuga bộ tộc Byakugan. Ở Minato chết rồi ba đời thượng vị, Vân Ẩn Thôn không thể chờ đợi được nữa, phái tới đàm phán đoàn, dùng âm mưu quỷ kế thiết kế Nhật hướng về, mạnh mẽ bức tử Hyuga Hizashi. Cũng là lần đó, hắn mềm yếu quét mới bát kiếm nhận thức. Ba đời không dám đánh, đứng ở hắn Kakuzu, tổn thất một người so với lần thứ hai nhấc lên chiến hỏa ắt phải tốt hơn nhiều. Nhưng đứng ở Hyuga bộ tộc Kakuzu tới nói, làm như vậy thực sự quá mức tàn nhẫn, không có cách nào phán xét ba đời cách làm. Mỗi người cân nhắc vấn đề Kakuzu không giống mà thôi. Nếu như đổi thành nhị đại Hokage Senju Tobirama, tuyệt đối sẽ xuất lĩnh sở hữu Konoha ninja toàn lực khai chiến. Chiến trường sao? Bay nhảy, trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Bát kiếm nắm đao tay càng thêm dùng sức. Hắn rõ ràng Minato khó xử. Trước mắt Konoha, xác thực không ai có thể giúp hắn. Chỉ cần phá hoại đường tiếp tế sao? Kakashi trước tiên mở miệng. Ở phương diện này, hắn có kinh nghiệm của chính mình. Đúng đấy, cực kỳ đau đớn thê thảm kinh nghiệm. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Tương tự là loại nhiệm vụ này. Hắn tổn thất hai người đồng bạn. Kakashi, lần này cùng cầu Kanabi không giống nhau. Không phải loại kia tuyệt cảnh dưới nhất định phải thành công nhiệm vụ. Điểm này ngươi muốn rõ. Giang, Mina nhíu nhíu mày. Hắn sợ Kakashi đem nhiệm vụ lần này cùng lần trước liên hệ cùng nhau. Ta rõ ràng, Minato lão sư, Kakashi lắc lắc đầu. Loại này tinh nhuệ tiểu đệ xuyên thẳng phía sau nhiệm vụ. Quả thật làm cho hắn liên tưởng đến không tốt lắm hình ảnh. Nhưng bây giờ cùng khi đó không giống. Đồng bạn bên cạnh cũng không giống. Nhiệm vụ trên đường thất thần lời nói sẽ liên lụy đội hữu. Mãi đến tận hiện tại, Obito gon mắt lưu lại ấm áp. Cũng thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn từ bỏ mỗi một người đồng bạn. Cũng không nên để cho đồng bạn của chính mình bị thương tổn. Đó là từ trong bóng tối tìm kiếm duy nhất quang minh phương thức. Tiếp nhận bản đồ, Kakashi hô hấp hơi chút gấp gáp. Lần này, không nghi ngờ chút nào. Hắn vẫn là đội trưởng. Hắn nắm giữ thượng nhẫn kinh nghiệm. Cùng vô số lần nhiệm vụ nhạy cảm khứu giác. Bát kiếm cùng Itachi không hề nói gì. Đi theo Kakashi phía sau xoay người hướng đi cửa. Dạ, Itachi, Kakashi, vào đúng lúc này, phía sau Minato bỗng nhiên đứng lên hô một tiếng. Khi thấy rõ ba đứa hài tử mặt thời điểm, Minato hai mắt đỏ đậm. Konoha, ta có thể tín nhiệm. Giao phó, ngoại trừ Kushina, chỉ có các ngươi, xin nhờ. Bạch, đặc chế phi tiêu ném về phía Kakashi. Người sau vững vàng tiếp được xiết trong tay, gặp phải không cách nào giải quyết tình huống, đi vào trong chuyển vận chakra. Lần này, ta thân là lão sư, tuyệt sẽ không đến muộn. Ngoặc kép, cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.